Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 64, Đạp Tuyết Vô Ngân. Gào thét gió tuyết không có một chút dừng lại ý tứ. Mảng lớn bông tuyết mặc kệ người đi đường thân phận là cái gì. Chỉ cần tìm được khe hở liền sẽ không chút lưu tình rót tràn vào đi. Hạng thượng nhìn thấy Lý Hồng Đào đột nhiên dừng bước. Theo lĩnh đội phương hướng hướng phía trước trông về phía xa. Nhìn thấy không tính quá mức địa phương xa xôi có một tòa không tính quá mức cự đại thành trì. To lớn hòn đá, chồng chất mà thành vuông vức thành trì. Hoặc là phải nói là cứ điểm càng thêm phù hợp. Trong đó cũng không có cái gì cư dân. Bên trong công trình kiến trúc thoạt nhìn đều phá lệ to lớn. Hoàn toàn cũng không phải là vì cư dân bình thường ở lại kiến tạo mà thành. Ở nơi này thành trì bên ngoài có một đầu ước chừng 600 mét rộng hắc sắc khu vực. Hắn đem toàn bộ thành trì triệt để quay chung quanh ở trung tâm. Trong gió tuyết, y nguyên có thể nhìn thấy cái kia màu đen khu vực. Đang bốc lên mắt trần có thể thấy bốc hơi nhiệt khí. Ha ha, đến, đám thái điểu. Nhanh lên, các người lần đầu tiên thí luyện muốn bắt đầu. Đi theo ta, Lý Hồng Đào bước dài dùng chạy phương thức chạy ở tuyết lớn bên trong chậm rãi từng bước chạy. Trước, đại bộ phận tân nhân tò mò nhìn tìm kiếm lấy thí luyện vị trí. Trần Mộ Vân quay đầu nhìn xem bên cạnh thành viên nhỏ giọng nói ra. Đợi chút nữa, tiến nhập nóng chiều bùn vòng. Các người tách ra đi theo cái kia gọi là hạng thượng thành viên sau lưng. Khi bọn hắn xâm nhập đến 200 mét khu vực lúc, chúng ta cùng nhau động thủ, đem bọn hắn toàn bộ ép đến ở chiều trong bùn, để bọn hắn ăn đủ, trở thành cuối cùng một nhóm, liền cơm tối đều không có ăn. Trần Mộ Vân bên cạnh hơn 10 người trung niên long võ giả cùng một chỗ nháy mắt ra hiệu nở nụ cười. Đi theo Trần Mộ Vân bên cạnh một tên dáng người hơi mập long võ giả nhỏ giọng nói ra. Lão đại, ngươi yên tâm liền tốt. Mấy năm này, chúng ta không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Ở nơi này nóng chiều bùn trong vòng. Không có người so với chúng ta càng thêm quen thuộc. Làm sao sử dụng long thuật, lấy thời gian ngắn nhất đến bờ bên kia. Đồng thời lại có thể đem những người khác nhét vào chiều trong bùn mặt. Rất tốt, Trần Mộ Vân hài lòng nở nụ cười. Lý An Cư, tiểu tử ngươi càng ngày càng biết rõ ta tâm ý. Rất tốt, rất tốt. Đám người một đường đi tới hắc sắc vũng bùn trước dừng bước. Hạng thượng nhíu mày hiếu kỳ đánh giá trước mắt vũng bùn. Ở nơi này băng thiên tuyết địa giá rét khí hậu phía dưới. Bất luận cái gì ướt át bùn đều sẽ rất nhanh bị đóng băng trở thành kiên cố vật cứng. Trước mắt đầu này bùn một dạng sông hộ thành, lại thủy chung ở vào đặc dính trạng thái. Hơn nữa từ phía dưới không ngừng quay cuồng bên trên bốc hơi nhiệt khí. Nhìn thấy trước mặt thành trì không có, Lý Hồng Đào rất hưng phấn chỉ cách đó không xa cứ điểm cao giọng quát. Nơi đó chính là các ngươi đám này tay mơ tập huấn trạm thứ nhất. Mộng Long cảnh hung hiểm vạn phân. Không phải là các ngươi đám tay mơ này địa phương du lịch. Chỉ có học được càng nhiều bảo mệnh phương pháp mới có thể có cơ hội còn sống sót. Phía trước đầu này nóng vũng bùn sẽ là các ngươi đến tập huấn duy nhất khảo nghiệm. Lý Viện cũng lên giọng. Cầm trong tay đi đường quải trượng đâm vào trước người vũng bùn bên trong. Cái kia quải trượng ở không cần dùng bất kỳ lực lượng nào đè ép tình huống phía dưới. Rất nhanh lâm vào vũng bùn bên trong. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vũng bùn chỗ sâu. Những người mới nhìn thấy quải trượng biến mất. Lập tức phát ra tập thể một tiếng kinh hô. Cái kia quải trượng chất liệu phi thường nhẹ. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn biến mất ở trong vũng bùn. Như vậy người đâu? Cái này vũng bùn chiều sâu ước chừng có 1m4 dáng vẻ. Lý Viện ở ngực phụ cận khoa tay múa chân một. Cái, các ngươi có thể sử dụng bản thân long thuật tiến hành trợ giúp. bằng ngắn thời gian nhanh nhất thông qua đầu này vũng bùn. Cuối cùng bảy cái đến bờ bên kia người. Một tuần này không có cơm tối có thể ăn. Vừa mới còn ở cùng một chỗ sợ hãi thán phục vũng bùn tân. Nhân, trong lúc nhất thời đều tràn đầy địch ý nhìn xem một bên những cái kia không biết tân nhân. Đối với sức ăn kinh người long võ sĩ long thuật sĩ mà nói. Một trận cơm tối không ăn, rất có thể sẽ trực tiếp chết đói người. Coi như sẽ không chết đói, cũng sẽ một đêm đều tay chân vô lực trạng thái. Đương nhiên, trừ bỏ trừng phạt bên ngoài, Lý Viện hắng giọng một cái nói. Cái thứ nhất vượt qua vũng bùn người, Long Thành sẽ đưa cho hắn 50 điểm cống hiến độ. Người thứ hai cũng có 30 điểm độ cống hiến. Người thứ ba có 10 điểm độ cống hiến. Địch ý, tân nhân ở giữa địch ý trong nháy mắt tăng vọt. Không ăn cơm chỉ là sẽ đói bụng tay chân như nhũn ra. Nhưng độ cống hiến loại này phi thường khó lấy kiếm được đồ vật. Vậy mà thoáng cái chính là 50 điểm. Hạng thượng lập tức cảm giác được bốn phía ánh mắt của mọi người. Lấp lóe lấy trong rừng hung tựa như lang ánh mắt. Người đồng hành, biến thành người cạnh tranh. Vừa mới còn hết sức nhẹ nhõm bầu không khí. Lập tức khẩn trương lên. Độ cống hiến đối với Long Thành Long Huyền mà nói. Kia liền là cơ hồ có thể cùng tính mệnh hoàn toàn bằng nhau cùng tồn tại. 50 điểm độ cống hiến. Đủ để cho trẻ tuổi Long Huyền nhóm hưng phấn lên. Lý Viện tò mò quan sát đến hạng thượng cái kia bình tĩnh bộ dáng rất là không hiểu. Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc như vậy sao? Người ở trong vũng bùn di động phi thường khó khăn, cũng phi thường tiêu hao thể lực. Chẳng lẽ hắn long thuật trùng hợp rất thích hợp vượt qua nơi này sao? Lý Hồng Đào đi đến Trần Mộ Vân một bên nhỏ giọng nói ra. Ta biết, người có tân nhân tay mơ sát thủ xưng hào. Đừng làm quá mức là được. Đặc biệt là cái kia tiểu mập mạp. Ngươi nếu như xuống tay với hắn, đừng trách ta sau đó đối với ngươi không khách khí. Trần Mộ Vân sửng sốt một chút, ánh mắt rơi ở cách đó không xa, vẻ mặt kiêu ngạo bàn tử long thuật sĩ trên người. Thầm nghĩ trong lòng, ta điều tra qua a, cái này điểm tập hợp hẳn không có cái gì đại gia tộc thành viên mới đúng. Cái kia tiểu mập mạp là ta Lý Hồng Đào chi tử Lý Ninh Lượng. Lý Hồng Đào trầm thấp nói ra, hắn nếu là bị ngươi công kích, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Mộ Vân cười nhìn lấy hạng thượng mấy người, yên tâm, chúng ta nắm chắc, ta sẽ khiến người khác ăn chút bùn mà thôi. Lý Hồng Đào lười nhác quản Trần Mộ Vân mười mấy người. Này, giơ lên cao cao tay đôi đã bắt đầu chuẩn bị làm đám người hô. Mọi người tản ra chuẩn bị. Lý Ninh Lượng ngạo mạn đi ở nóng vũng bùn bên bờ. Nỗ lực hướng về nóng vũng bùn đang quan sát. Hai đầu lông mày mang theo một loại tất thắng niềm tin. 50 cái độ cống hiến nhất định là ta. Lý Ninh Lượng nhỏ giọng tự nói. Thúc thúc nói. Nóng vũng bùn bỗng nhiên thoạt nhìn một dạng. Kỳ thật trong đó vẫn có khác nhau. Có địa phương sẽ tương đối dễ dàng xuyên qua. Sau đó phối hợp đặc thù tiến lên phương pháp, liền có thể so người khác ở trong vũng bùn đi nhanh. Hừ hừ, ta tìm được. Gia Hồng mang theo Chu Võ đi theo hạng thượng một bên nhỏ giọng nói ra. Ta sẽ đông lạnh long thuật. Không cần, hạng thượng lắc đầu. Các người mấy ngày nay đều đang trên bông cố gắng qua. Nơi này là tốt nhất nơi thí nghiệm. Đợi chút nữa liền đem những cái này vũng bùn xem như bông. Mọi người cùng nhau tiến lên. Bông, vũng bùn, Gia Hồng hồ nghi nhìn trước mắt vũng bùn. Cái này cùng bông vẫn còn có chút khác biệt. Ân, hạng thượng nhìn chằm chằm vũng bùn gật đầu nói. Đây hẳn là so bông dễ dàng một chút. Bắt đầu, Lý Hồng Đào một tiếng mệnh lệnh hô vang. Trẻ tuổi long thuật sư môn nhau nhau động thủ. Bắt đầu kết ấn sử dụng bản thân học được long thuật. Trong đó cũng tương tự có đông lạnh long thuật muốn đem vũng bùn cho đông lạnh. Thế nhưng là long thuật đánh vào phía trên lập tức liền bị nhiệt lưu hòa tan. căn bản là không có cách bị đông thành khối băng. Đất sét long thuật, một tên long thuật sư hai tay kết ấn, muốn đem trong vũng bùn bùn tụ tập cùng một chỗ, trở thành kiên cố bùn khối. Long thuật đầu nhập trong đó lập tức bị to lớn vũng bùn triệt để pha loãng. Trần Mộ Vân mấy người hai tay ôm ở trước ngực không có lập tức xuất thủ. Lẳng lặng nhìn đám tân thủ bọn họ bận rộn, một đám ngu xuẩn, Trần Mộ Vân lạnh lùng cười. Đợi chút nữa, chỉ cần có người không chịu nổi áp lực, liền sẽ nhảy vào vũng bùn, những người khác cũng đều sẽ bị hấp dẫn nhảy đi xuống. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ lâm vào trong đó. Chúng ta ở thừa cơ dẫm lên bờ vai của bọn hắn hướng về phía trước nhiều chạy mấy bước chiếm cứ ưu thế liền tốt, kiểm tra này căn bản không phải khảo thí mọi người long thuật cùng thực lực. Người khảo sát kiên nhẫn, thân làm long huyền muốn đối con mồi có đầy đủ. Lý Ninh Lượng khóe môi mang theo tươi cười đắc ý, quan sát những người khác cố gắng, nơi này dưới 20 cấp long thuật. Đối nóng vũng bùn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ muốn đạt đến 20 cấp long thuật, ít nhất cũng phải là chân chính long thuật sư mới có thể làm được. Lão đại, có người nhảy hướng vũng bùn. Là hạng thượng, Lý An Cư hưng phấn hô lên. Trần Mộ Vân trên mặt chất lên càng nhiều tươi cười đắc ý. Đây chính là ở bên trong phòng ấm lớn lên đóa hoa. Căn bản không biết cái này thế giới bên ngoài là cỡ nào hung hiểm. Can thiệp vào, chỉ có thể cho người ta làm thành công bậc thang mà thôi. Hạng thượng bàn chân đạp ở vũng bùn bên trên trong nháy mắt. Lập tức đưa tới Lý Viện 12 phần nhìn chăm chú. Cứ như vậy lên rồi. Lý Viện sững sờ, đây cũng quá lỗ mãng rồi. Vậy mà hoàn toàn không đi thử nghiệm cái gì long thuật vấn đề. Cũng không cân nhắc đi xuống trước, sẽ bị người cho xem như đá đặt chân sao? 3. Hạng thượng bàn chân cùng vũng bùn mặt ngoài phát ra thanh thúy đánh ra âm thanh. Như là một cái bọt nước đánh vào nham thạch bên trên tiếng vang đồng dạng. Cái kia vũng bùn ở dưới chân hắn đột nhiên mãnh liệt mở ra. Sinh ra một cỗ cường đại động lực, đem hắn người sinh sinh đẩy bay về phía vũng bùn chỗ sâu. Lý Viện thân thể mãnh liệt chấn động, ngơ ngác nhìn qua thân thể lăng không nhảy ra hạng thượng. Trần Mộ Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Triệt để ngưng kết giống như một tôn khoa trương nghệ thuật phái pho tượng. Con mắt trừng thật to, miệng hoàn toàn mở ra đến liền răng hàm đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Mặc cho giá rét băng phong chút vào trong bụng của hắn. Trần Mộ Vân tham gia qua mấy chục lần long võ sĩ cấp bậc tập huấn. Gặp qua đủ loại long võ sĩ long thuật sĩ. Sử dụng đủ loại phương pháp vượt qua cái này vũng bùn tình huống. Nhưng không có cái cũng là toàn thân dính đầy nước bùn. Chật vật vượt qua. Thậm chí có người khô giòn dùng đầu gỗ làm một cái bè gỗ tử. Kết quả cái này đầu gỗ rơi vào bùn bên trong. Ngay lập tức sẽ chìm vào bùn ngọn nguồn, căn bản không có nửa điểm sức nổi. Cho dù là lông vũ, rơi vào cái này vũng bùn bên trên, kết quả cũng là rơi vào vũng bùn chỗ sâu. Không có khả năng ở phía trên trôi nổi. Điều này sao có thể? Trần Mộ Vân bên cạnh tùy tùng, tập thể phát ra không thể nào hiểu được kêu thảm, không có bị vũng bùn lôi kéo ngủ. Cũng không có lâm vào vũng bùn chỗ sâu. Thân thể giống như là bị vũng bùn cho đưa hướng càng xa xôi. Lý Ninh Lượng trên mặt đắc ý tự hào. Trong nháy mắt hoàn toàn ngưng kết. Tại sao có thể như vậy? Hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía Lý Hồng Đào vị trí. Hỏi đến đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Hồng Đào cũng đồng dạng vẻ mặt không hiểu. Tràn đầy đủ loại nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Bản thân sớm dậy chất tử nhiều như vậy, chính là vì nhường hắn có thể lần này tập huấn vừa bắt đầu. Lấy trước được 50 điểm độ cống hiến, cái này hoa côn lôn đồ đệ niên kỷ lớn như vậy. Long Tuyền mới nhất cấp, hắn là làm sao làm được? chẳng lẽ đây là hoa côn lôn chuyên môn nhằm vào nóng vũng bùn mới mở phát ra long thuật? Có khả năng. Lý Hồng Đào dùng sức nắm quả đấm một cái. Cái này hoa côn lôn chỉ sợ không phải biết rõ ở hung hiểm thời gian đầm lầy phát hiện cái gì. Nhưng là nơi đó vũng bùn so nơi này nóng vũng bùn còn kinh khủng hơn. Một chút mất tập trung rơi vào trong đó liền có thể tử vong. Cho dù là long thuật sư, long võ sư, thậm chí đại long thuật sĩ, đại long võ sĩ long thuật, đối với thời gian ao đầm rất nhiều vũng bùn đều không có hiệu quả. Nhất định là như vậy. Lý Hồng Đào càng thêm khẳng định, hạng thượng ở nóng vũng bùn phía trên chạy phương thức chạy là hoa côn lôn chuyên môn nhằm vào thời gian đầm lầy. Khai phá ra một loại mới long thuật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,